Người kia thật là không đơn giản. Ta nói đường mọi người nếu tiến đến cùng với hắn, cuối cùng chịu thiệt có thể là ngươi đó. Phạm Thiên nhíu mày, lần đầu tiên thu hồi vẻ cười gian tà, vô cùng trịnh trọng, nói. Không hề nghi ngờ, muốn tránh thoát một kích này cần phải có linh giác vô cùng nhạy bén, thiên phú cực kỳ kinh người thì mới được. Đây hơn phần nữa là một loại thần thông bản năng, tìm chỗ lành tránh chỗ dữ. Tại một phương bầu trời khác, một ít dòng chính của Phạm tộc chính mắt nhìn thấy hết thảy, sắc mặt mỗi người không giống nhau. Chỉ có Phạm Trụ trong mắt chợt lóe thần quang khiếp người, rồi nhón một cái biến mất trong hư không. Ta muốn người này phải chết ngay lập tức, bản năng trực giác của hắn thật là đáng sợ mà. Một khi để cho hắn đột phá, tương lai tức thành hỏa lớn đó. Tào Thanh tóc bạc trắng tung bay, thân sắc ác nghiệt, trên mặt tràn ngập vẻ âm lãnh, lầm bầm. Quốc gia Vĩnh Hằng có mấy người kia như vậy là đã đủ rồi. Một khi nhiều ra một tên như vậy nữa thì phiền toái lớn rồi. Lão nô biết phải nên làm cái gì rồi, sẽ không để cho hắn sống quá lâu đâu. Lão bộc áo xám nói giọng the thé. Rất lâu sau, khu vực này mới bình tĩnh trở lại. Sáng sớm ngày hôm sau, sau rất nhiều người bàn tán về chuyện này, rồi truyền đi rất nhiều phiên bản không giống nhau. Các ngươi có biết gì không vậy? Tên tiểu tử ngoại lai kia không ngờ lại may mắn chiếm được tiến hóa dịch huyết mạnh mạnh nhất á. Nhưng mà gà mái chung quy cũng là gà mái thôi, cũng không có biến thành phượng hoàng được. Tiến hóa thất bại còn gây ra phen động tĩnh này. Hắn dựa vào cái gì mà được tiến hóa dịch mạnh nhất chứ? Không công lãng phí một lần cơ hội, lại căn bản là vô dụng, thật là đáng giận mà. Một đám người bất mãn, tất cả đều nói châm chọc. Cảm thấy cấp cho Diệp Phàm dùng cái loại này quả thực là quá phận. Nhưng mà Phạm Trụ, một trong các đầu sỏ Phạm tộc, lại làm ra quyết định kinh người. Trong bóng tối lại tiếp tục đưa tới cho Diệp Phàm một ít tiến hóa dịch, đồng thời bảo vệ cho hắn sử dụng. Ngay cả Diệp Phàm đều có phần kinh ngạc, không nghĩ tới Phạm tộc lại hào phóng đến như vậy. Nhưng mà kết quả khiến cho người ta thất vọng, hắn vẫn như cũ không có đột phá. Cấp bậc tiến hóa dịch này không có hiệu quả với hắn nữa. Tại sao có thể như vậy chứ? Người kia thiên phú kinh người, lần trước bị đánh gãy, lần này thuận lợi tiến hành, như thế nào vẫn thất bại được chứ? Phạm Thiên lộ ra thần sắc cổ quái. Phạm Tiên thì cũng vô cùng thất vọng, trên mặt tràn ngập vẻ khó hiểu, nói. Hắn lại không thể tiến hóa thành công, ta vốn còn thật chờ mong hắn có thể nở rộ ra quang hoa kinh diễm chiếu rọi khắp thế gian đây. Chẳng lẽ là phế thể trong ức dạng người cũng khó gặp trong truyền thuyết, khó có thể tiến hóa hay sao? Chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút một phá giai, thông thả tu luyện. Chuyện này không thể che giấu được, không lâu sau đã bị người tiết lộ ra ngoài, rất nhiều người không phục đồng thời nguyền rủa ác độc. Gà mái chung quy cũng là gà mái, khó có thể tiến thành phượng hoàng, dùng hai lần còn thất bại không thành. Đáng đời, thật là buồn cười mà. Ngay cả rất nhiều người dòng chính của Phạm tộc đều rất bất mãn, đều tìm tới đầu sỏ Phạm Trụ hỏi cho rõ ràng. Thúc thúc, chuyện này có phải quá lãng phí hay không vậy? Đây chính là tiến hóa dịch thể chất mạnh nhất, tiêu phí cái giá phải trả rất lớn mới tinh luyện ra được. Ngài còn muốn tiếp tục sử dụng sao? Ngay cả Phạm Tiên trên gương mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành cũng đều lộ ra dị sắc. Ngươi không biết bí ẩn bên trong, thể chất của người này đáng sợ hơn xa so với chúng ta tưởng tượng đó. Phạm Trụ nói, trong ánh mắt khủng bố kia lại lộ ra vẻ hưng phấn. Nhất định phải đánh chết người này, không thể để cho hắn đột phá được. Hãy đoạt máu của hắn mang về cho ta, đây là thuộc về ta. Trong một chỗ mật thất khác, Tào Thanh thần sắc âm trầm đáng sợ. Hắn tiến hóa thất bại, ngoại giới đều loan truyền hắn là phế thể trăm năm khó gặp một lần. Không thể tiến hóa được mà, chúng ta còn phải để ý tới hắn hay sao chứ? Lão Bộc khó hiểu. Không, hoàn toàn là tương phản, người này thật là đáng sợ. Hơn nữa ta biết Phạm Trụ đang muốn làm cái gì. Lần này Phạm tộc còn lấy ra tiến hóa dịch còn cao hơn một bậc, ta nghĩ tiểu tử này có thể sẽ thành công đột phá. Chứ cứ gạt bỏ hắn đi, đoạt bảo huyết quán trước đã. Tào Thanh kiên quyết nói. Các người biết không vậy, tên tiểu tử ngoại lai kia lại thất bại đó. Hao phí mất hai phần tiến hóa bảo dịch, gây ra động tĩnh thật là lớn, nhưng lại không có hiệu quả gì, vô dụng mà. Sự thất bại của Diệp Phàm lại khiến rất nhiều người vui sướng khi người gặp họa, đồng thời cảm thấy khó chịu, cho rằng hắn đã lãng phí khoáng vật thần tính, là một loại lãng phí cực kỳ xa xỉ. Một loại tình tự bất mãn nổi lên. Một bộ phận người thì nhìn hắn với ánh mắt cừu hận. Khi Diệp Phàm đi trên đường, rõ ràng cảm nhận được loại không khí này, khóe miệng của hắn chỉ là lộ ra một vẻ cười lạnh. Nè, tiểu tử ngoại lai ngươi thật đúng là da mặt dày nha, còn có mặt mũi tiếp tục ở lại thiên đường hả? Cậy vào Phạm Tiên tiểu thư tín nhiệm cùng bảo hộ đối với ngươi, tự ý hao phí thần dịch lại không thể tiến hóa được, ngươi không ngại mất hết mặt mũi hay sao?

vô số tia chớp, mỗi một đạo đều như xé rách hư không, chiếu rọi cho vũ trụ hắc ám hóa thành một mảnh thế giới thần quốc rực rỡ ánh sáng. Diệp Phàm bắt đầu chịu một hồi đại kiếp nạn có 102, nhưng mà hắn vẫn ung dung đối mặt, cũng không có một chút hoảng sợ cùng cảm giác nguy cấp nào. Ngược lại, ở trong lôi bạo rèn luyện thân thể, thanh tẩy tiểu nhân màu vàng, luyện chế cả cái đỉnh của mình nữa, không ngừng biến cường. Đúng vậy, hắn có thể cảm ứng được rõ ràng, hắn lớn mạnh hơn rất nhiều lần rồi, toàn phương vị tăng lên, bất kể là linh giác hay là chiến lực đều tiến vào một cảnh giới hoàn toàn mới, nhưng lại có một tia khí tức và uy thế của thánh nhân. Đại kiếp nạn bắt đầu rồi, vô cùng điên cuồng và bá đạo. Đây là một loại kỳ cảnh trên tinh không, giống như có từng viên tinh tú bùng nổ, thành một hình ảnh tráng lệ mà vô cùng khủng bố trong vũ trụ. Là thần sao? Ta nhìn thấy cái gì vậy? Nơi đó có phát sinh chiến tranh giữa các thần minh hay sao vậy? Có rất nhiều ngân hà bị hủy diệt rơi rụng, vì sao rực rỡ và đáng sợ như vậy chứ? Tại chủ tinh Vĩnh Hằng, một chỗ trên đài quan sát thiên văn to lớn, một nam nhân kêu lên sợ hãi. Trong lúc vô tình hắn bắt được bức hình ảnh này, cảm giác vô cùng rung động. Tuy rằng cách xa nhau cực kỳ xa xôi, nhưng mà khoa học kỹ thuật của bọn hắn quả thực là vô địch. Bắt được hình ảnh cực kỳ hùng vĩ, bao la ở nơi đây. Lôi điện đang vào ra, ngân hà chen chúc lao xuống. Thật sự là khiến cho người ta khó mà tin được. Đó là từng đạo tia chớp sinh ra ở trong hư không vũ trụ. Là thần sao chứ? Chứ không phải đang nằm mơ chứ? Nó sinh ra thật rồi. Không, bên trong hào quang kia dường như có một bóng người. Hắn là ác ma hay sao vậy? Như thế nào có thể chịu được cái loại lực lượng như vậy chứ? Cùng lúc đó, tại nơi khác ở chủ tinh Vĩnh Hằng, cũng có một số người thấy được bức họa này, tất cả đều khiếp sợ, bàn luận lung tung. Thế nhưng không có người nào có thể thấy rõ bên cạnh người kia là thiên kiếp đáng sợ, ẩn chứa cả thần văn đại đạo. Mặc dù với thủ đoạn hoàn nguyên trở lại như cũ của kỹ thuật khoa học như thế nào đi nữa cũng đều vô dụng. Dù là cổ thánh cũng không khẳng định có thể gây ra động tĩnh lớn như vậy được. Chẳng lẽ thật sự đúng như trong truyền thuyết, có thần minh cổ xưa từ trong vũ trụ hắc ám sống lại, ngày nay đang trở về sao? Tại chủ tinh Vĩnh Hằng, rất nhiều người hoài nghi, một số người nhìn thấy cảnh tượng truyền tới trong mạng lưới, rất nhanh lan tràn ra khắp thế giới, dẫn đến một hồi tranh cãi lớn. Nhưng cao thủ chân chính đều rung động, tất cả đều kinh sợ, bọn họ tin tưởng đây là đang có người đổ kiếp, nếu không có sai, hẳn là hỗn độn kiếp, ngũ hành kiếp, thái âm kiếp. Các loại hỗn hợp đại kiếp nạn đáng sợ nhất, thánh nhân đều có thể phải ngã xuống. Nhanh đi nhìn xem thử, rốt cuộc xuất hiện nhân vật kinh diễm như thế nào vậy? Chúng ta cũng không nên quấy rầy, chỉ lặng lặng quan sát mà thôi. Diệp Phàm đổ kiếp làm cho người ở chủ tinh Vĩnh Hằng và các tinh vực xa xôi khác đều bị kinh động. Tinh hải cách xa cực kỳ xa xôi lại dẫn phát lên một hồi phong ba. Hắn hoàn toàn không biết chính mình đã trở thành diễn viên, dẫn phát chú ý của vô số người của phiến vũ trụ trung tâm này. Viên đại tinh mênh mông không bờ bến đó, dân cư phải dùng ức là đơn vị, văn minh cường thịnh tới cực điểm, bất kể đại đạo hay là khoa học kỹ thuật đều vô cùng cường thịnh. Vì vậy, một số người có thể nhìn thấy dị cảnh ở chỗ sâu nhất trong vũ trụ. Thiếu gia, chúng ta mời tới Hắc Ảnh Khách, kỹ thuật truy tung đệ nhất tiên vũ tinh hải. Hắn có một loại năng lực kỳ dị, có thể cảm giác cựu địch ở phương nào, chưa từng thất thủ bao giờ cả. Lúc này, lão bộc áo xám đang bẩm báo với Tào Thanh. Hắc Ảnh Khách là một cường giả thần bí. Gã có một loại thần thông đặc dị, có thể dụng tâm cảm ứng, dò thám biết phương vị của một người nào đó. Rất nhiều người từng thỉnh gã xuất thủ. Nhiều năm qua như vậy, giá cả mời gã càng ngày càng cao, thực ít có người mời nổi. Tào Thanh bọn họ vì để đạt được kim huyết bất diệt không tiếc giá cao mà đi mời gã. Trên thực tế thì người này quả thực là một dị nhân. Ở lĩnh vực truy tìm người tại quốc gia Vĩnh Hằng, có nói là đệ nhất cũng không sai biệt lắm. Thời điểm mà Diệp Phàm đổ kiếp, gã đang tiến hành không gian nhảy vượt, dừng tìm về hướng tinh vực này. Gã là một cường giả siêu hạng, khống chế cơ giáp cổ thánh hiện ra tại đây. Tự nhiên cũng phát ra một ít dao động thuộc loại khí tức cường đại, làm cho người ta hít thở không thông. Thế nhưng ở trước mặt thiên kiếp kỳ thực lại có vẻ không trọng yếu lắm. Diệp Phàm trước tiên cảm nhận được, thấy cái bộ cơ giáp cao tới 10 trượng ở xa xa kia, nó cực kỳ tiên tiến và đáng sợ. Trên thân nó được khắc vào rất nhiều văn lạc đại đạo, vả lại còn trang bị kỹ thuật không gian nhảy vượt tiên tiến nhất nữa. Diệp Phàm trước tiên phóng vọt tới, dẫn theo lôi kiếp, người tới khống chế cơ giáp cổ thánh, tuyệt đối là một loại uy hiếp cường đại. Trực giác bản năng hắn cảm nhận được một loại địch ý. Hắc Ảnh Khách sợ ngay người, gã từ trong tinh môn đi ra liền nhìn thiên kiếp mênh mông đại hải như vậy, trong lúc nhất thời gã phát mộng, nhìn thấy thiên kiếp tới gần trước tiên lui về phía sau. Nhưng mà đã chậm rồi, thiên kiếp như sóng biển cuồn cuộn mãnh liệt ập xuống ngay tại chỗ, làm cho cơ giáp cổ thánh gặp phải một đòn nghiêm trọng bắn ra tia lửa bốn phía. Diệp Phàm hóa thành một tia chớp màu vàng, xé mở hư không, đi tới bên cạnh cơ giáp, sử dụng thiên kiếp phá mở cái bộ chiến giáp này ra, đơn giản mà bạo lực, đánh cho Hắc Ảnh Khách chết khiếp bị bắt lấy. Cơ giáp tàn phá, Hắc Ảnh Khách bị giết chết. Lúc này ở chủ tinh Vĩnh Hằng, rất nhiều người quan sát thấy. Ở trong mạng lưới nhiệt liệt bàn luận hết sức chi tiết, Diệp Phàm đủ kiếp đến gần giai đoạn chót, ngay lập tức lướt ngang cũng không biết bao nhiêu dặm. Khi hết thảy lôi quang biến mất, hắn mang theo một khối cơ giáp rách nát vượt qua vòm trời, hoàn toàn biến mất. Bởi vì hắn sợ đủ kiếp tạo ra động tĩnh quá lớn, thời gian dài như vậy vạn nhất kinh động một số nhân vật cường đại thì lại phiền toái lớn nữa. Trên thực tế thì hắn vừa biến mất không bao lâu thì đã có thánh thuyền chủ tinh Vĩnh Hằng tiến hành không gian nhảy vượt tới đây quan sát tra xét, đáng tiếc chỉ phí công. Tàu Thanh, ngươi luôn luôn muốn giết ta, muốn lấy bảo huyết bầu dạng của ta, lần này ta sẽ bội tiếp ngươi đến cùng. Diệp Phàm cách lần trước thăng cấp thời gian chỉ mới có 1-2 năm, lại một lần nữa thành công đột phá, sừng sững ở trên trảm đạo tiểu bậc thang thứ 8, có thể nói là một loại thần tích. Bởi vì bình thường mà nói, hắn còn cần thời gian 30 năm, thậm chí còn lâu hơn. Ở giờ khắc này, mỗi một tấc huyết nhục của hắn đều lóe ra hào quang, chứa đầy lực lượng của trảm đạo giả có thể hủy diệt hết thảy, thậm chí hắn có cảm giác có thể khiêu chiến cùng cổ thánh. Đủ kiếp thành công, thực lực của hắn bước lên một đỉnh cao mới. Diệp Phàm cảm thấy được phiến tinh vực này là nơi mà hắn đắc đạo. Nếu như có thể tìm được tiến hóa dịch giai đoạn thứ 4, thậm chí giai đoạn thứ 5, có lẽ hắn sẽ không ngừng tiến triển, đột phá đến tận cùng. Diệp Phàm mang theo cơ giáp rách nát về tới thiên đường, nói cái gì cũng không có nói, lập tức đánh thẳng tới viện của Tào Thanh. Không có che giấu gì, phải đại khai sát giới. Hả, ngươi còn sống à? Ngươi từ thiên đường đất lành biến mất, ta nghĩ rằng ngươi đã chết rồi chứ. Đi được nửa đường thì một thanh âm đáng ghét truyền đến. Diệp Phàm mới vừa quay về liền gặp Đọa Lạc, đây là đang khiêu khích hắn hay sao? Lão ẩu đi theo bên cạnh Đọa Lạc, trong mắt chớp động sát khí, nhoáng một cái rồi tắt, ánh mắt rất lãnh liệt. Thân sắc Diệp Phàm lập tức sa sầm xuống, linh giác của hắn nhảy bén biết bao, ngay lập tức hắn xác định lão ẩu chính là người khống chế cơ giáp màu đen ở trong đất lành từng chặn giết hắn. Mạng của ngươi cũng thật là lớn nha, cũng không biết lần sau có thể sống sót được hay không đó. Đọa Lạc rất kiêu ngạo, dương cầm hung ác tàn độc cười to, rồi quay mình đi, lưu lại cho Diệp Phàm cái ót của gã. Ta nhẫn nhịn các ngươi đã lâu rồi, hiện tại rốt cuộc có thể ra tay rồi. Diệp Phàm bước tới. Ngươi định làm cái gì? Đây chính là đất lành thiên đường, ta là biểu huynh của Phạm Tiên, ngươi dám vô lễ với ta hả? Đúng là tìm chết mà. Đọa Lạc cảnh giác nhìn hắn, nhưng vẫn như cũ, thực kiêu ngạo hung hăng, nói. Phốc! Một luồng huyết quang hiện lên, tốc độ của Diệp Phàm cực kỳ nhanh. Một tia chớp màu vàng lóe lên, xẹt qua. Đầu của Đọa Lạc trảm đạo tam trọng thiên bay lên, máu tươi bắn lên rất cao. Đọa Lạc chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết, cấp bách mà ngắn ngủi. Đầu của gã liền bay lên, máu tươi bắn tung tóe. Trên mặt của gã vẫn còn giữ vẻ hoảng sợ, không nghĩ tới Diệp Phàm thực sự là dám động thủ, không có một chút chần chờ do dự nào, quyết đoán đến cùng. Thân thể không đầu của gã bước tới trước được mấy bước nữa rồi ngã xuống, nằm trên vũng máu, trông thực thê thảm. Cứ như vậy bị người ta chém rơi cái đầu. Đầu của gã bay xéo ra ngoài, trên mặt còn động lại vẻ hoảng sợ và tràn ngập không tin. Không! Nguyên thần của gã hoảng sợ đến mức tận cùng, vừa gào rống kêu to, vừa kêu lên muốn lao ra bỏ chạy. Lão ẩu bên cạnh cũng vô cùng khiếp sợ, đây chính là đất lành thiên đường, Đọa Lạc là một người dòng ngoại rất phi phàm, tiềm lực vô cùng, là biểu huynh xa của Phạm Tiên, vậy mà lại bị người ta chém bay cái đầu. Lão ẩu trước tiên gọi ra cơ giáp màu đen nhập chủ vào trong, điên cuồng công kích Diệp Phàm, ngăn cản động tác tiếp theo của hắn. Nhưng mà hết thảy đều đã chậm rồi. Diệp Phàm nhấn ngón tay màu vàng một cái, đập vào cái đầu nhiễm máu đang bay lên kia, làm cho nó đương trường nổ tung, máu cùng óc văng khắp nơi, cùng nguyên thần đang kinh hoảng kia lập tức mất đi chỗ dựa. Mới vừa lộ ra trong nháy mắt thì đã bị một cái lóng tay xé nát, phát ra một tiếng thê lương thảm thiết, chết tại đương trường. Người giết Đọa Lạc thiếu gia rồi, cứ dám làm như vậy, phải dùng máu để trả, lấy mạng đền mạng. Lão ẩu nổi điên lên rồi, phát sinh chuyện này không thoát khỏi lỗi của bà ta. Diệp Phàm thực dứt khoát và quyết đoán, ngay khoảnh khắc đánh chết Đọa Lạc thì liền lập tức lấy ra cơ giáp của Hắc Ảnh Khách, tiến vào trong đó đại chiến cùng lão ẩu. Đây là một công cụ chiến tranh cấp cổ thánh, giá trị chế tạo cực cao, dù là thể lực lớn đỉnh cấp cũng không có bao nhiêu bộ, bởi vì nếu muốn luyện thành cần phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng. Chỉ riêng tài liệu đã đủ để cho một gia tộc suy sụp nghèo túng rồi. Một cánh tay người máy của Diệp Phàm vừa lóe ra đạo ngân giống như làn khối xanh, cứng chọi cứng cùng lão ẩu. Đây là so tay nghệ song trọng, vừa cận chiến vừa dùng pháp lực. Bộ cơ giáp này tuy rằng rách nát, nhưng vẫn còn có thể phát huy ra một phần uy lực, tối thiểu trong khoảng thời gian ngắn cũng có thể chiến một trận. Đại đạo nổ vang, lão ẩu khống chế cơ giáp màu đen, trong tay xuất hiện một thanh chủy thủ bắn ra ô quang bốn phía. Ngay khoảnh khắc xẹt qua hư không, các loại phù văn đại đạo lóe ra, uy lực cực lớn như sóng thần. Cơ giáp cấp cổ thánh chân chính thực thần bí và cường đại, siêu cấp khủng bố, chỉ có con dòng chính của vương hầu mới có thể nắm trong tay. Tuy rằng là máy móc kim loại, nhưng bởi vì có khắc vào các loại phù văn của thần minh cổ đại phức tạp cùng thần bí nhất, nên có thể phát huy ra thánh uy. Một cánh tay người máy của Diệp Phàm bị chặt đứt, bộ cơ giáp rách nát này không địch lại, không có vũ khí, ngay cả phù văn đại đạo đều bị hủy hơn phân nửa, lực phòng ngự giảm mạnh. Tiểu tử, xuống địa ngục đi, ta sẽ dùng máu của ngươi tế mộ đọa lạc thiếu gia. Trong đôi mắt đỏ của lão ẩu tràn ngập cừu hận, muốn lập tức xé nát hắn ra. Lão thế bà, lần trước chính là ngươi muốn giết ta, cướp đoạt tiến hóa dịch giai đoạn thứ ba. Hôm nay ta đồng loạt báo thù, đưa ngươi ra đi luôn. Diệp Phàm tránh né, cơ giáp tuy rằng không địch lại, nhưng mà dù sao cũng có thể phát ra thánh uy, có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Diệp Phàm vung lên cánh tay người máy còn lại, quét về phía ngực của cơ giáp màu đen, áp chế nó thối lui lại mấy bước. Rồi sau đó liên tiếp ra đòn nặng tay, bắt đầu phản kích mãnh liệt. Phù văn đại đạo lóe sáng, pháp lực cấp thánh đối kháng. Tiếp theo là chủ đề cận chiến. Diệp Phàm liên tục công kích, chuyên tấn công mấy chỗ yếu hại của cơ giáp màu đen, ý đồ phá vỡ nó ra. Trong miệng lão ẩu phát ra một tiếng kêu quái dị. Cầu viện phải phong bế ngăn chặn Diệp Phàm phòng ngừa hắn bỏ chạy. Bởi vì bà ta phát hiện tiểu tử này quá khó đối phó. Chỉ là khống chế một bộ cơ giáp rách nát đã có thể chống lại bà ta. Loảng xoảng, bộ cơ giáp của Diệp Phàm lúc này gần như giải thể, thoát ra từng đợt khối nhẹ, dường như là sắp nổ tung. Bởi vì liên tục tiến hành đối kháng cường độ cao, vốn nó đã sức mẻ, hiện tại càng không chịu đựng được nữa. Tiểu tử ngươi xong rồi. Lão ẩu thực khát máu, liếm liếm môi, phát ra thanh âm oán độc, cầm trong tay chủy thủ bổ thẳng xuống. Đột nhiên Diệp Phàm giơ cao cái đùi phải của cơ giáp rách nát. Khi quét ngang tới địch nhân thì bùng nổ, phát ra một màn hào quang chói mắt, tạo thành một cái lỗ lớn ngay tại ngực của cơ giáp màu đen. Đây hết thảy đều là Diệp Phàm cố ý tạo ra, mượn dùng uy lực bùng nổ của cơ giáp cấp thánh này đã thương nặng địch nhân. Lão ẩu đương trường biến sắc, đây tương đương với thánh khí nổ tung, làm cho bà ta gặp phải lực xung kích nghiêm trọng. Các loại phù văn đại đạo lóe sáng, cơ giáp màu đen vốn sáng bóng đều ảm đạm đi không ít. Lão ẩu bị thương lùi về phía sau, suýt nữa bị chấn bay cho ra ngoài. Nhưng mà tiếng nổ còn chưa dừng lại, một lần nữa vang lên. Đây cũng không phải là bùng nổ bình thường, mà là phù văn đại đạo bị hủy diệt phát ra dao động đáng sợ, có thể chấn chết cao thủ tuyệt thế. Lão ẩu hét thảm một tiếng, hộc ra một ngậm máu. Mà đúng lúc này, bộ cơ giáp rách nát của Diệp Phàm không sai biệt lắm cũng xong rồi, vỡ nát tan tành. Hắn từ trong đó vọt ra, tấn công thẳng tới hướng cơ giáp màu đen kia. Trước khi lão ẩu kịp ổn định tâm thần, thì hắn đã vọt vào từ cái lỗ hổng ngay ngực của cơ giáp màu đen, dùng hắc tiễn hộ thể, dùng dao động thánh văn kia công kích phòng ngự của lão ẩu. Lão ẩu không nghĩ tới Diệp Phàm hung hãn như vậy, có thể đánh tới phụ cận của mình nhanh như vậy. Lão bà, để ta đưa ngươi ra đi! Diệp Phàm thật linh hoạt vươn ra một cái bàn tay màu vàng, một tay chụp lấy cổ bà ta, trực tiếp xách bổng lên. Cường đại như lão ẩu kia, đạt tới cảnh giới bán thánh cũng hoàn toàn không địch lại. Trong khoảng cách gần như vậy, không có người nào có thể tranh hùng với kim thân bất diệt của hắn cả. Lão ẩu giãy giụa kịch liệt, trong mắt đầy vẻ oán độc. Nhưng mà kết quả không hề trì hoãn, bị thánh thể nhân tộc áp sát đến phụ cận. Đây tuyệt đối là một hồi ác mộng. Phốc! Diệp Phàm một tay bóp nát đầu lão ẩu, máu tươi vọt lên rất cao. Sau đó đánh vỡ nát nguyên thần, rồi ném tất cả huyết nhục tàn cốt ra ngoài khỏi cơ giáp. Hết tập 281 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.